Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, lại đấu, canh tư, người đến, có thích khách, Tô Lão Đoạn quát một tiếng, khác nào một cái phích lịch ở trong trời đêm nổ vang. Hắn cùng Sở Ly học này một chiêu, nơi này không phải Đại Trịnh cùng Đại Phó, mà là Đại Ly, hoàng tử thân phận cao quý, có chuyện bất trắc, thành chủ tiền đồ cũng là phá hủy. Sáu cái người mặc áo đen rút kiếm đâm hướng về Tôn Ngọc Thành. Sở Ly lắc đầu một cái, đột nhiên lóe lên xuất hiện ở bên cạnh họ, sau đó hai tay không ngừng mà vung lên, nhất thời từng đạo khí đao bắn ra, hai đao bắn một lượt một người. Đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông phối hợp quang minh đao, đối với tu vi không bằng tự mình người là gần như khó giải sát cục. Nhất thời hai cái người mặc áo đen bị bắn trúng trong lòng. Khác bốn cái người mặc áo đen thấy tình thế không ổn, xoay người liền đi, trong chớp mắt biến mất. Phủ thành chủ mấy tên hộ vệ bị kích thương, náo động khắp nơi, cần phải thành chủ vội vã tới rồi mới chính thức bình ổn lại. Thành chủ là một cái khôi ngô như hùng người đàn ông trung niên, là tích quân công mà thành thành chủ, sát khí tùm, nhưng một mặt nụ cười, thành khẩn bồi tội. Sở Ly đánh giá vị thành chủ này, cần phải thành chủ lui ra. Sở Ly nói, hoàng tử, ta không nhìn lầm, người thành chủ này là lục hoàng tử người, càng lục hoàng huynh. Tôn Ngọc Thành kinh ngạc, Sở Ly nói, hắn thông gió báo tin. Tôn Ngọc Thành nhăn lại mày kiếm, trầm mặt xuống đến, Tô Lão rên một tiếng nói, không nghĩ tới lục hoàng tử tay chân như thế trường. Lục hoàng tử là đã sớm chuẩn bị, bằng không thích khách sẽ không như thế nhanh. Sở Ly nói, Tôn Ngọc Thành nói, điều động đại cao thủ quá thu hút sự chú ý của người khác. Sở Ly cười lên, bọn họ là đến kiếm lợi, cảm thấy chúng ta bị thương, vì lẽ đó muốn bỏ đá xuống giếng. Không nghĩ tới chúng ta khôi phục đến nhanh như vậy. Điều này cũng toàn lại thành chủ công lao. Vị thành chủ này khẳng định là nhìn bọn họ sắc mặt tái nhợt bị thương, cho rằng có thể thừa dịp. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là mệt, rất nhanh khôi phục, bằng không khả năng tới liền không phải này sáu cao thủ. Tôn Ngọc Thành nói, sau lần này, Lục ca cũng là thành thật. Tô Lão cùng Nhâm Lão gật đầu, biểu hiện ung dung. Tô Lão cười nói, có nhỏ Triệu ở, chúng ta không sợ lục hoàng tử ám sát. Sở Ly cười lắc đầu. Nhâm Lão nói, Đại Trịnh ra một cái lương ngâm ca, lục hoàng tử bên người cao thủ không có lương ngâm ca như vậy cao thủ. Bọn họ đều hiểu, Đại Trịnh huyền cơ các truy sát, nếu không là lương ngâm ca ở, bằng bọn họ cao thủ căn bản không ngăn được Sở Ly. Cái kia lương ngâm ca có thể ngăn trở Sở Ly, những người còn lại có thể áp chế hai người bọn họ. Vì lẽ đó khắp nơi ăn quả đắng. Lương ngâm ca ở Đại Trịnh địa vị kém xa thánh nữ, nhưng ở trong võ lâm địa vị nhưng càng cao hơn, chính là kể đến hàng đầu cao thủ hàng đầu. Thiên thần bên dưới mấy không có địch thủ. Vì lẽ đó như vậy trắng trợn không kiêng dè, Đại Ly cũng không có lương ngâm ca. Đại Ly thiên ngoại thiên cao thủ có thể ép tới trụ Sở Ly hiếm rồi lại hiếm. Căn cứ bọn họ biết, lục hoàng tử không có như vậy cao thủ, có như vậy tự tin. Vì lẽ đó bọn họ rất dễ dàng. Bốn người ngồi xuống một lần nữa uống rượu. Triệu huynh, ngươi muốn đi dẫn tiên sơn chứ? Tôn Ngọc Thành bưng một chén rượu lên, kính Sở Ly một chén. Sở Ly trầm ngâm lắc đầu. Đúng, dẫn tiên sơn rất tò mò. Thật không có đi ý tứ. Thực sự vô vị, vô vị. Tôn Ngọc Thành nói. Sở Ly nói, chỉ có thể đi một năm. Ngự Long quyết còn muốn phế bỏ. Xem ra dẫn tiên sơn quy củ rất lớn, ta nhất chịu không nổi ràng buộc. Tôn Ngọc Thành có chút thất vọng gật gù. Hắn đã hiểu rõ ràng Sở Ly hóa trang Triệu Đại Hà qua lại, biết hắn kiêu căng khó thuần, chỉ có cửu tỷ có thể ép tới trụ. Ngay cả như vậy, đúng quang minh thánh giáo quy củ cũng là làm như không thấy, phá hoại rất nhiều. Đúng là cái chịu không nổi quy củ người, không thích hợp tiến vào dẫn tiên sơn. Dẫn tiên sơn không phải là quang minh thánh giáo, không giống cửu tỷ như vậy yêu quý nhân tài, không cho phép có nhân làm trái. Hắn như vậy tiến vào Dẫn Tiên Sơn, xác thực lành ít dữ nhiều. Sở Ly liếc mắt nhìn Tôn Ngọc Thành, âm thầm lắc đầu. Tôn Ngọc Thành vẫn là chưa từ bỏ ý định a, muốn dụ tự mình đi đối phó Lục hoàng tử. Này đế vương nhà xuất thân, hiếm có tri ân, cứu hắn thật giống là thiên kinh địa nghĩa. Nằm trong chức trách, không cần cảm kích, vừa liều mạng cứu hắn, trong nháy mắt lại muốn tới tính kế tự mình. Hoàng tử, thánh nữ đã cảnh cáo, Quang Minh thánh giáo đệ tử không tham ngộ cùng cuộc chiến giữa các hoàng tử. Sở Ly trầm ngâm nói, bất quá ta cùng hoàng tử ngươi dù sao cùng chung hoạn nạn. Như hoàng tử thật sự có nguy ách, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôn Ngọc Thành ôm một cái quyền cười nói, đa tạ Triệu huynh, Đại Ly hoàng tộc cũng có cấm chỉ tự giết lẫn nhau quy củ, nhưng có không tốt tiền lệ. Hắn phụ hoàng chính là dẫm huynh đệ thi thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó bọn họ này một đời hoàng tử đều có giết huynh đệ giác ngộ. Quay đầu lại không giết người khác sẽ giết tự mình. Bọn họ ăn uống no đủ chi sau, từng người trở về nhà nghỉ ngơi, ngày mai phải tiếp tục lên đường. Sở Ly lóe lên biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở một tòa núi cao đỉnh, ánh trăng như nước, đỉnh núi trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi một bộ thanh sam lương ngâm ca. Sở Ly đứng ở khác trên một tảng đá lớn, vi hí mắt đánh giá lương ngâm ca. Lương ngâm ca thân trên bao phủ một tầng nguyệt hoa, miệng mũi trong lúc đó phun ra nuốt vào một đường ánh trăng. Ánh trăng giống như thật, ở hắn miệng và mũi co duỗi ra vào. Thân thể tùy theo không ngừng mà thu nhỏ lại phồng lớn. Sở Ly cau mày nhìn hắn, cảm nhận được lớn lao nguy hiểm. Bây giờ trạng thái lương ngâm ca cực kỳ nguy hiểm, so với lúc trước đụng tới bất cứ lúc nào đều nguy hiểm. Hắn tu luyện võ học thật là huyền diệu, xem ra là cùng Nguyệt Hoa có quan hệ. Lương ngâm ca chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trong vắt, sáng sủa mà sắc bén, tựa hồ muốn đâm thủng Sở Ly. Sở Ly lùi về sau một bước, trầm giọng nói, đây là võ công gì? Thái âm cửu sát kiếp. Lương ngâm ca lạnh nhạt nói, khuôn mặt anh tuấn của hắn bình tĩnh như nước, không chút biểu tình, hiển nhiên là đang đứng ở luyện công tâm cảnh bên trong. Một tia uy nghiêm đáng sợ sát ý như ẩn như hiện, u hối khó lường, cơ hồ không cách nào phát hiện. Sở Ly càng ngày càng nghiêm túc, nhìn chằm chằm lương ngâm ca con mắt. Lương ngâm ca lạnh nhạt nói, nơi này núi sắc vô cùng tốt, chôn xương ở này cũng là chuyện may mắn. Hắn một chưởng nhẹ nhàng đánh tới, Sở Ly đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở lương ngâm ca phía sau, bắn ra hai thanh phi đao, bắn chúng chỉ là lương ngâm ca cái bóng. Lương ngâm ca đột nhiên xuất hiện ở Sở Ly phía sau, một chưởng đè tới, thật nhanh tuyệt luôn. Sở Ly quay đầu lại một chưởng đón nhận. Sở Ly trên không trung lộn một vòng đi ra ngoài. Hắn thầm than phải nhanh một chút đem Thiên Vương trưởng luyện thành, bằng không quá chịu thiệt. Một tầng lại một tầng trưởng kình trùng kích ngũ tạng lục phủ. Hắn cật lực vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh chuyển hóa. Nhưng này thái âm cửu sát kiếp đặc biệt tinh khiết, dĩ nhiên không cách nào triệt để chuyển hóa. Hắn trên không trung phốc phun ra một đường huyết. Lần thứ hai bị thương, lần này bị thương nghiêm trọng. Tinh khiết cực kỳ trưởng kình không ngừng mà phá hoại thân thể hắn. Hắn liên tục lùi về sau. Địa tàng chuyển luân kinh cật lực vận chuyển, hóa giải trưởng kình. Lương ngâm ca lần nữa biến mất. Sở Ly nhắm mắt lại, hai tay cùng vung, xì xì, hai đạo ánh đao bắn về phía một mảnh hư không nơi. Lương ngâm ca thân hình ở cái kia nơi thoáng hiện, lại lần nữa biến mất. Sở Ly phốc phun ra một ngụm máu sau, hai tay lại vung lên, bắn về phía khác một chỗ hư không nơi, ngăn trở lương ngâm ca tới gần. Này thái âm cửu sát kiếp quá sắc bén, hắn khắc chế không được, vì lẽ đó không thể để cho lương ngâm ca gần người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.